nhận xét phá chấp. Phẩm Nhân Quả thứ 20 gồm 24 bài kệ. Hỏi: các nhân duyên hòa hợp hiện có quả sinh, vậy biết có quả ấy là do các duyên hòa hợp chứ? Đáp: nếu các duyên hòa hợp mà có quả sinh ra thì trong sự hòa hợp đã có quả, cần chi phải hòa hợp mới sinh ra? Nếu cho rằng các nhân duyên hòa hợp mà có quả sinh ra thì trong sự hòa hợp quả ấy đã có, mà lại do hòa hợp sinh ra, thì việc đó không đúng. Tại vì sao? Vì nếu quả trước đã có định thể thì không cần hòa hợp sinh ra. Hỏi: trong các duyên hòa hợp tuy không có quả, nhưng quả phải do các duyên sinh ra thì có lỗi không? Đáp: nếu trong các duyên hòa hợp mà không có quả thì làm sao lại do các duyên hòa hợp mà sinh ra quả được? Nếu do các duyên hòa hợp mà quả sinh ra thì trong sự hòa hợp ấy không có quả, mà lại do hòa hợp sinh ra thì việc đó không đúng. Tại vì sao? Vì nếu sự vật không có tự tính thì sự vật ấy không thể sinh ra. Lại nữa, nếu trong các duyên hòa hợp mà có quả thì trong sự hòa hợp ấy phải có quả, nhưng thật ra không thể có được. Nếu trong các duyên hòa hợp mà có quả, như mắt có thể thấy sắc trần, đối tượng là sắc tướng, như ý thức có thể biết được pháp trần, đối tượng là ấn tượng hay hình ảnh của sắc tướng phản ảnh vào, nhưng thực ra trong sự hòa hợp không thể có quả, bởi vậy trong sự hòa hợp mà có quả thì việc đó không đúng. Lại nữa, nếu trong các duyên hòa hợp mà không có quả, thế thì các nhân duyên với phi nhân duyên giống nhau. Nếu trong các duyên hòa hợp mà không có quả thì các nhân duyên giống như phi nhân duyên. Như sữa là nhân duyên của bơ, nếu trong sữa không có bơ thì trong nước cũng không có bơ. Nếu trong sữa không có bơ thì cũng giống như trong nước vậy, không thể nói là do sữa mà ra. Do vậy, trong các duyên hòa hợp mà không có quả thì việc đó không đúng. Hỏi: nhân thành quả thì nhân đã hết rồi, mà lại có nhân quả sinh ra thì không sai chứ? Đáp: nếu nhân còn với quả thì nhân làm nhân rồi thì hết. Thì nhân ấy có thể hai: một là còn với quả, một thì hết. Nếu nhân còn với quả và nhân làm nhân rồi thì hết, thì nhân ấy có hai thể: một là còn nhân, một là hết nhân. Việc đó không đúng, vì một sự vật lại có hai thể, bởi vậy nhân còn có quả và nhân làm nhân rồi thì hết, việc đó không đúng. Hỏi: nếu cho rằng nhân không còn với quả vì đã làm nhân rồi thì hết, nhưng vẫn có quả sinh ra, thì có lỗi không? Đáp: nếu nhân không còn với quả vì làm nhân rồi thì hết, vậy nhân hết mà quả còn sinh thì quả ấy không có nhân. Nếu nhân ấy không còn với quả vì đã làm nhân rồi thì hết, nhưng nhân hết rồi mà quả còn sinh thì quả ấy không có nhân, nghĩa là không đúng. Tại vì sao? Vì hiện thấy tất cả mọi quả, không quả nào là không có nhân mà sinh được. Do vậy ông nói nhân không còn với quả vì đã làm nhân rồi thì hết, mà cũng có quả sinh ra, thì việc đó không đúng. Hỏi: khi các duyên hòa hợp mà có quả sinh ra thì có lỗi không? Đáp: nếu khi các duyên hòa hợp mà có quả sinh ra, vậy cái sinh ra nhân và cái được sinh ra quả đều là cùng một lúc. Nếu khi các duyên hòa hợp mà có quả sinh ra thì cái sinh ra và cái được sinh ra tức là cùng một lúc. Chính việc đó không phải vậy. Tại vì sao? Ví dụ như cha và con không thể cùng sinh ra một lúc. Bởi vậy ông nói khi các duyên hòa hợp mà có quả sinh ra thì việc đó không đúng. Hỏi: nếu trước đã có quả sinh ra, rồi sau các duyên mới hòa hợp thì có sai không? Đáp: nếu trước đã có quả sinh ra, rồi sau các duyên mới hòa hợp thì việc này ở ngoài nhân duyên và gọi là không phải nhân quả. Nếu các duyên chưa hòa hợp mà trước đã có quả sinh ra thì việc đó không đúng, vì quả ở ngoài nhân nên không thể gọi là nhân quả. Do vậy ông nói, khi các duyên chưa hòa hợp mà trước đã có quả sinh ra thì việc đó không đúng. Hỏi: nhân mất đi biến thành quả, vậy có sai không? Đáp: nếu nhân biến thành quả, tức là nhân đi thẳng đến quả, thành ra nhân trước đã sinh ra, sinh rồi lại sinh nữa. Nhân có hai loại, một là trước đã sinh ra, hai là cùng sinh ra. Nếu nhân mất đi biến thành quả thì nhân trước đã sinh ra ấy lại phải sinh ra nữa. Việc đó không đúng. Tại vì sao? Vì đã sinh ra sự vật rồi thì không thể sinh ra nữa. Nếu cho rằng nhân ấy biến ngay thành quả cũng không đúng. Tại vì sao? Nếu tức là ngay thì không thể gọi là biến được. Nếu biến cũng không thể gọi là tức là ngay được. Hỏi: nhân không phải hoàn toàn mất đi mà chỉ có danh tự mất thôi, song thể của nhân biến thành quả, cũng như cục đất biến thành cái bình. Mất danh từ cục đất nhưng sinh ra danh từ cái bình chứ? Đáp: cục đất trước phải đi mất rồi có cái bình sinh ra thì không thể gọi là biến được. Hơn nữa, thể của cục đất không phải chỉ sinh ra một thứ, mà cái bình, cái chậu, cái chum vân vân đều từ đất sinh ra. Nếu cục đất chỉ có danh từ thì không thể biến thành cái bình được. Biến phải như sữa biến thành bơ. Bởi vậy ông nói, tên gọi của nhân tuy mất đi nhưng biến thành quả thì việc đó không đúng. Hỏi: tuy nhân mất đi nhưng có khả năng sinh ra quả, cho nên có quả thì không có lỗi chứ? Đáp: làm sao nhân đã mất đi mà lại có khả năng sinh ra quả? Hơn nữa, nếu nhân tồn tại với quả thì làm sao nhân sinh ra quả được? Nếu nhân mất đi rồi thì làm sao có thể sinh ra quả? Nếu nhân không mất mà kết hợp với quả thì sao có thể lại sinh ra quả? Hỏi: cái nhân ấy gồm có cả quả thì quả sinh ra được không? Đáp: nếu nhân gồm có cả quả thì lại sinh ra những quả gì? Cái nhân thấy có quả và nhân không thấy có quả, cả hai thứ nhân ấy đều không sinh ra quả. Nếu cái nhân ấy không thấy có quả còn không thể sinh ra quả, huống chi cái nhân ấy đã có quả. Nghĩa là nếu cái nhân tự không thấy có quả thì không thể sinh ra quả. Tại vì sao? Vì nếu nhân không thấy có quả thì quả không theo nhân. Hơn nữa, chưa có quả thì làm sao sinh ra quả? Nếu nhân trước đã thấy có quả thì không thể lại sinh ra nữa vì đã có quả rồi. Lại nữa, nếu nói nhân quá khứ là đối với quả quá khứ, vậy quả hiện tại và vị lai thì không thể hợp. Nếu nói nhân vị lai là đối với quả vị lai, vậy quả hiện tại và quá khứ thì không thể hợp. Nếu nói nhân hiện tại là đối với quả hiện tại, vậy quả quá khứ và vị lai thì không thể hợp. Quả quá khứ không hợp với nhân quá khứ, hiện tại và vị lai. Quả vị lai không hợp với nhân vị lai, hiện tại và quá khứ. Quả hiện tại không hợp với nhân hiện tại, quá khứ và vị lai. Như vậy, ba loại quả ấy đều không hợp với nhân quá khứ, hiện tại và vị lai. Lại nữa, nếu không hòa hợp thì nhân làm sao có thể sinh ra quả? Nếu có hòa hợp thì nhân làm sao có thể sinh ra quả? Nếu nhân quả không hòa hợp thì không có quả. Nếu không có quả thì nhân làm sao có thể sinh ra quả? Nếu cho rằng khi nhân quả hòa hợp thì nhân có thể sinh ra quả, việc đó cũng không đúng. Tại vì sao? Vì nếu quả ở trong nhân thì trong nhân đã có quả, vậy tại sao lại sinh ra quả nữa? Lại nữa, nếu nhân không có quả thì nhân làm sao sinh ra quả? Nếu nhân có quả thì nhân làm sao lại sinh ra quả? Nếu nhân không có quả, vì không có quả cho nên nhân không thì nhân làm sao sinh ra quả? Cũng như người không có mang thai thì làm sao có thể sinh ra con? Nếu nhân trước đã có quả, đã có quả rồi cho nên không thể sinh ra nữa. Lại nữa, nay sẽ bàn về quả. Quả có chẳng phải sinh, quả có chẳng phải diệt. Bởi lẽ quả có nên chẳng sinh cũng chẳng diệt. Quả không nên chẳng sinh, quả không nên chẳng diệt. Bởi lẽ quả là không nên chẳng sinh cũng chẳng diệt. Nếu quả có chẳng không thì không thể sinh, không thể diệt. Tại vì sao? Vì nếu ở trong nhân quyết định trước đã có quả thì không cần sinh ra nữa. Không có sinh cho nên không có diệt. Bởi vậy quả chẳng phải không, cho nên chẳng sinh chẳng diệt. Nếu cho rằng quả không cho nên có sinh có diệt thì cũng không đúng. Tại vì sao? Vì nếu quả không, không có nghĩa là không có cái gì, thì làm sao có sinh diệt được? Vì thế nói quả không cho nên chẳng sinh chẳng diệt. Lại nữa, nay cho là một là khác để phá chấp nhân quả. Nếu nhân quả là một thì việc đó không đúng, nếu nhân quả là khác thì việc đó cũng không đúng. Nếu nhân quả là một thì cái sinh ra và cái được sinh ra là một. Nếu nhân quả là khác nhau thì nhân và phi nhân cùng như nhau. Nếu quả thực có tự tính thì nhân làm sao mà sinh ra được? Nếu quả thực không có tự tính thì nhân cũng làm sao mà sinh ra được? Nếu nhân không sinh quả thì không phải không có tướng nhân. Nếu không có tướng nhân thì ai có thể có quả đó? Nếu do các nhân duyên mà có hòa hợp sinh ra, song hòa hợp tự chẳng sinh thì làm sao có thể sinh ra quả? Do vậy quả chẳng phải do các duyên hòa hợp hay không hòa hợp mà sinh ra. Nếu không có quả thì chỗ nào có hòa hợp? Sự hòa hợp của các duyên đó không thể sinh ra tự thể, vì không có tự thể tự tính thì làm sao có thể sinh ra quả? Bởi thế quả chẳng phải do các duyên hòa hợp mà sinh ra, cũng chẳng phải do không hòa hợp mà sinh ra. Nếu không có quả thì chỗ nào có sự hòa hợp? Nhận xét phá chấp phẩm thành và hoại thứ 21 gồm 20 bài kệ. Hỏi: tất cả sự việc ở đời hiện là tướng băng hoại, do vậy phải có sự băng hoại chứ? Đáp: ngoài sự thành riêng và sự thành chung, trong đó không có hoại. Ngoài sự hoại riêng và sự hoại chung, trong đó cũng không có sự thành. Hoặc có thành hoặc không có thành đều không có hoại. Hoặc có hoại hoặc không có hoại đều không có thành. Tại vì sao? Nếu ngoài thành ra thì làm sao mà có hoại? Như ngoài sinh mà có tử thì việc đó không đúng. Nếu thành và hoại cùng có thì làm sao có thành riêng và hoại riêng? Như sinh và tử ở đời đồng thời cùng một lúc thì không đúng. Nếu ngoài hoại ra thì làm sao có thành? Chưa từng có lý vô thường, nguyên lý biến chuyển, lại không tồn tại nơi các sự vật, nghĩa là các sự vật phải luôn luôn biến chuyển. Nếu ngoài thành thì không thể có hoại. Tại vì sao? Vì nếu ngoài thành mà có hoại thì không phải do thành mà có hoại. Vậy thì hoại không có nguyên nhân. Hơn nữa, không có cái thành nào mà có thể hoại. Thành nghĩa là các duyên, các điều kiện hay các yếu tố kết hợp. Hoại nghĩa là các duyên giải thể. Nếu ngoài thành mà có hoại, vậy không có cái thành thì cái gì sẽ hoại? Như không có cái bình thì không thể nói cái bình hoại được. Do vậy ngoài thành thì không có hoại. Nếu cho rằng thành cùng với hoại thì cũng không đúng. Tại vì sao? Vì sự vật trước hết phải thành riêng rồi sau mới hoại. Sự hoại không thể tách rời sự đổi khác. Nếu hoại tách rời đổi khác thì hoại không có nguyên nhân. Vì thế sự thành chung thì sự thành cùng có với hoại cũng không có hoại. Nếu ngoài sự hoại riêng và sự hoại chung, sự hoại cùng có với thành thì không có thành. Nếu ngoài hoại mà có thành thì sự thành ấy là thường còn, và thường còn là tướng không hoại. Nhưng thực ra không thấy cái gì thường là tướng không hoại. Bởi vậy ngoài hoại thì không có thành. Nếu cho rằng sự hoại cùng có sự hoại chung với thành thì cũng không đúng, vì thành và hoại trái ngược nhau thì làm sao đồng thời có được. Như người ta khi có tóc, khi không có tóc, không thể đồng thời được. Sự thành và hoại cũng vậy. Do đó sự hoại cùng có với thành thì không đúng. Tại vì sao? Vì nếu cho rằng người phân biệt sự vật nói trong thành thường có hoại thì việc đó không đúng. Tại vì sao? Vì nếu trong thành thường có hoại thì không thể có tồn tại, nhưng thực ra có tồn tại. Cho nên ngoài sự hoại riêng và hoại chung không thể có thành. Lại nữa, thành và hoại cùng có không thể có thành, ngoài thành và hoài cũng không có thành. Hai việc đó đều không đạt. Vậy làm sao có thành được? Nếu thành và hoại cùng có thì không có thành, ngoài thành và hoại cũng không có thành. Nếu thành chung với hoại thì hai việc trái ngược nhau, và làm sao đồng thời mà có được? Nếu ngoài thành và hoại thì không có nguyên nhân, hai quan điểm đó đều không đạt thì làm sao mà có thành? Nếu có thì phải nói rõ. Hỏi: Hiện có cái tướng diệt hết, cái tướng diệt hết ấy vừa cho là hết, vừa cho là không hết. Như vậy thì phải có thành và hoại chứ? Đáp: Hết thì không có thành, không hết cũng không có thành. Hết thì không có hoại, không hết cũng không có hoại. Suốt ngày đêm các sự vật mỗi niệm tường diệt hết, không còn quá khứ. Như nước chảy không ngừng, đó gọi là hết. Việc đó không thể nắm bắt, không thể thuyết định. Như ảo ảnh ngựa đồng không thể có thật, cũng vậy, hết không có thực tính thì làm sao có thể phân biệt và nói là có thành được. Cho nên nói hết thì không có thành, không có thành cho nên không có hoại. Bởi vậy nói hết cũng không có hoại. Hơn nữa, mỗi niệm sinh diệt thường tiếp nối không dứt, nên gọi là không hết. Như vậy, sự vật thường biến chuyển không dứt thì làm sao có thể phân biệt và nói đây là thời thành. Cho nên nói không hết cũng không có thành, không thành cho nên không hoại. Bởi vậy nói, không hết cũng không có hoại. Cứ suy xét như thế thì không thể có sự thật, cho nên không thành không hoại. Hỏi: Hãy đặt ngoài vấn đề thành và hoại mà chỉ nhằm có sự vật thì có sai không? Đáp: Nếu ngoài thành và hoại thì không có sự vật, nếu ngoài sự vật thì cũng không có thành và hoại. Ngoài thành và hoại thì không có sự vật là gì? Nếu sự vật không thành không hoại thì sự vật ấy hoặc phải là không, hoặc phải là thường còn. Nhưng ở đời không có cái thường còn, mà ông lại nói ngoài thành và hoại vẫn có sự vật thì không đúng. Hỏi: Nếu ngoài sự vật mà có thành và hoại thì có lỗi không? Đáp: Nếu ngoài sự vật mà có thành và hoại thì cũng không đúng. Tại vì sao? Vì nếu ngoài sự vật thì cái gì thành và cái gì hoại? Do vậy, ngoài sự vật mà có thành và hoại thì không đúng. Lại nữa, nếu pháp tính là không thì cái gì sẽ có thành và hoại? Nếu pháp tính chẳng không thì cũng không có thành và hoại. Nếu các pháp tính là không, không thì làm sao có thành và hoại? Nếu các pháp tính chẳng không thì quyết định phải có, cũng không thể có thành và hoại. Lại nữa, nếu thành và hoại là một thì việc đó không đúng. Nếu thành và hoại khác nhau thì việc đó cũng không đúng. Suy xét, thành và hoại là một thì không thể có. Tại vì sao? Vì tướng khác nhau, và đã phân tích nhiều thứ. Hơn nữa, thành và hoại khác nhau cũng không được. Tại vì sao? Vì không thể có riêng được, và cũng không có nguyên nhân. Lại nữa, nếu cho rằng nhờ mắt thấy mà có sinh diệt, thành hoại, thì đó là si mê, vọng tưởng mà thấy có sinh diệt. Nếu cho rằng nhờ mắt thấy có sinh diệt thì tại sao lại dùng lời nói để phá chấp? Thành ra không đúng. Tại vì sao? Vì mắt thấy sinh diệt là ngu si, điên đảo. Thấy các pháp tính không, tức là không thật, như ảo tưởng, như mê mộng. Chỉ vì lý do điên đảo đời trước mà người phàm tục mới có mắt thấy này. Nên đời nay có lý do vọng tưởng phân biệt sai lầm và nói mắt thấy có sinh diệt. Song theo đệ nhất nghĩa thì thật không có sinh diệt. Việc này đã nói rõ trong phẩm thứ bảy về phá chấp ba tướng sinh trụ diệt. Lại nữa, từ sự vật hữu chẳng sinh sự vật, cũng chẳng sinh không phải sự vật. Từ không phải sự vật phi hữu chẳng sinh sự vật và không phải sự vật. Từ sự vật chẳng sinh sự vật là sao? Hoặc đến hoặc mất, cả hai đều không đúng. Từ sự vật sinh sự vật hoặc đến hoặc mất, thành ra không có nguyên nhân. Không có nguyên nhân thì rơi vào chấp thường chấp đoạt. Nếu cho đến từ sự vật sinh ra sự vật ấy đã đến mới gọi là sinh ra, thì tức là thường còn. Hơn nữa, sinh ra rồi lại sinh, và sinh ra không có nguyên nhân thì không đúng. Nếu cho mất từ sự vật sinh ra sự vật thì bất nguyên nhân, nghĩa là sinh ra không có nguyên nhân. Do vậy, từ mất cũng không sinh ra sự vật, từ sự vật chẳng sinh ra không phải sự vật là sao? không phải sự vật nghĩa là không có cái gì, và sự vật thì gọi là có. Vậy tại sao từ tướng có lại sinh ra tướng không được? Vì thế từ sự vật chẳng sinh ra không phải sự vật. Từ không phải sự vật chẳng sinh ra sự vật là sao? Không phải sự vật nghĩa là không. Đã không thì làm sao sinh ra có? Nếu từ không mà sinh ra có, thế thì không có nguyên nhân. Không có nguyên nhân thì lầm to. Bởi vậy, chẳng phải từ cái không phải sự vật mà sinh ra sự vật. Chẳng phải từ cái không phải sự vật mà sinh ra cái không phải sự vật là sao? Không phải sự vật nghĩa là không có cái gì. Vậy tại sao từ không có cái gì mà sinh ra không có cái gì được? Như sừng thỏ, cái không có thật, không thể sinh ra lông rùa, cũng là cái không có thật. Bởi vậy, chẳng phải từ cái không phải sự vật mà sinh ra cái không phải sự vật. Hỏi: tuy phân biệt nhiều thứ, sự vật và không phải sự vật không có sinh ra, song sự vật thì phải sinh ra sự vật chứ? Đáp: sự vật chẳng phải do tự sinh, chẳng phải do tha sinh, cũng chẳng phải do tự sinh và tha sinh. Vậy làm sao mà có sinh ra được? Khi sự vật pháp chưa sinh thì không có cái gì. Hơn nữa, chính từ thân sự vật cũng chẳng sinh, cho nên sự vật chẳng phải tự sinh. Nếu sự vật chưa sinh thì không có tha pháp sự vật khác. Không có tha pháp thì không thể nói là tha sinh, một sự vật khác sinh ra. Hơn nữa, chưa sinh thì không có tự. Không có tự thì không có tha, cũng không thể có cả tự và tha, đều chẳng sinh ra. Nếu ba loại ấy chẳng có sinh thì làm sao lại do sự vật mà có sự vật sinh ra? Lại nữa, nếu có pháp nào, cái gì được chấp nhận thì rơi vào chấp thường hay chấp đoạn. Nên biết cái được chấp nhận ấy hoặc là thường hoặc là vô thường. Người chấp nhận pháp nào đó, cái gì đó, phân biệt là thiện là bất thiện, là thường là vô thường vân vân, người ấy tất nhiên rơi vào hoặc thường kiến hoặc đoạn kiến. Tại vì sao? Vì pháp được chấp nhận đó, cái được chấp nhận đó có hai loại, hoặc thường hoặc vô thường, cả hai đều không đúng. Tại vì sao? Vì nếu thường thì rơi vào bên thường, nếu vô thường thì rơi vào bên đoạn. Hỏi: dù có người chấp nhận một pháp nào, một cái gì, cũng không rơi vào chấp thường hay chấp đoạn, bởi lẽ nhân quả tiếp nối, cho nên chẳng phải thường cũng chẳng phải đoạn chứ? Tuy có người tin nhận, phân biệt và nói về các pháp, các sự vật, nhưng không phải rơi vào chấp thường hay chấp đoạn. Như kinh nói, cái thân gồm năm hợp thể là vô thường, khổ không, vô ngã, nhưng không phải đoạn diệt. Dù nói tội phúc trong vô lượng kiếp vẫn không mất, nhưng không phải thường còn. Tại vì sao? Vì sự vật đó thuộc nhân quả sinh diệt tiếp nối, nên qua lại không dứt. Sinh diệt cho nên không phải thường còn, tiếp nối cho nên không phải đoạn diệt chứ? Đáp: nếu nhân quả sinh diệt và tiếp nối nên không đoạn diệt, vì đã diệt nên không thể sinh ra nữa, nghĩa là nhân không còn. Nếu ông nói các pháp nhân quả tiếp nối cho nên chẳng đoạn diệt, chẳng thường còn, vậy nếu mà diệt, nghĩa là sự vật đã diệt rồi, thì không thể sinh ra nữa, thành ra nhân không còn. Nếu nhân không còn thì làm sao có tiếp nối? Vì đã diệt thì không thể sinh. Lại nữa, nếu sự vật tồn tại nơi tự tính của nó thì không thể có vấn đề có và không. Nếu niết bàn là không còn tiếp nối thì rơi vào đoạn diệt. Nếu sự tồn tại trong tướng có thì lúc ấy không có tướng không. Như cái bình phải tồn tại nơi tướng của cái bình, khi đó không có tướng tan mất. Nghĩa là tùy theo khi nào có cái bình thì không có tướng tan mất, và khi không có cái bình cũng không có tướng tan mất. Tại vì sao? Vì nếu không có cái bình thì không có đối tượng phá vỡ. Bởi nghĩa đó cho nên không thể có đoạn diệt, vì ngoài diệt cũng không có sinh. Tại vì sao? Vì sinh và diệt phải tương quan, và lại có những lỗi chấp thường nữa. Cho nên trong một sự vật không thể có vấn đề có và không. Ngoài ra, trước đây ông nói, vì nhân quả sinh và diệt tiếp nối, cho dù chấp nhận các pháp, các sự vật, cũng không rơi vào chấp thực, chấp đoạn. Song việc đó không đúng. Tại vì sao? Vì ông nói nhân quả tiếp nối, cho nên có ba đời, ba cõi tiếp nối. Và không còn tiếp nối thì gọi là niết bàn. Nếu vậy thì khi đạt niết bàn phải rơi vào đoạn diệt chăng? Bởi lẽ không còn ba đời, ba cõi tiếp nối mà. Lại nữa, nếu đời này diệt rồi thì không có đời sau. Nếu đời này không diệt cũng không có đời sau. Đời này nghĩa là đời hiện nay, đời sau nghĩa là đời tương lai. Nếu đời này diệt rồi mới có đời sau, tức là không có nguyên nhân thì không đúng. Do vậy không thể nói đời này diệt rồi mới có đời sau. Nếu đời này không diệt cũng không thể có đời sau. Tại vì sao? Vì nếu đời này chưa diệt mà có đời sau, thành ra một thời gian có hai cuộc đời, thì việc đó không đúng. Bởi vậy đời này không diệt cũng không có đời sau. Hỏi: đời sau sinh ra không phải do đời này diệt hay không diệt, mà chính khi đời này diệt thì đời sau sinh ra chứ? Đáp: nếu khi đời này diệt mà có đời sau sinh ra, vậy khi diệt là một đời, khi sinh là một đời. Nếu khi đời này diệt mà đời sau sinh ra, tức là một thời gian đều có cả hai đời, một đời khi diệt, một đời khi sinh. Hỏi: khi diệt, khi sinh hai đời đều có thì không đúng. Nhưng hiện thấy khi đời này diệt thì đời sau sinh ra cơ mà. Đáp: nếu cho rằng sinh và diệt đều có một thời, đồng thời, thì thân này chết đi lại cũng chính thân này sinh ra. Nếu khi sinh, khi diệt một thời, đồng thời thì không có hai đời, mà lại nói khi đời này diệt đời sau sinh ra. Vậy này phải xem ở thân nào chết đi thì cũng chính ở thân ấy sinh ra, chứ không thể ở thân khác được. Tại vì sao? Vì như vậy thì chết tức là sống, nhưng chết và sống là hai việc trái ngược nhau, không thể một thời, một chỗ được. Vì thế trước đây ông nói khi diệt, khi sinh một thời thì không có hai đời. Nhưng hiện thấy đời này diệt, đời sau sinh ra thì việc đó không đúng. Lại nữa, trong ba đời muốn tìm cái có tiếp nối, cuộc đời tiếp nối thì không thấy được. Nếu trong ba đời mà không thì làm sao có cái tiếp nối? Ba cõi, ba đời, ba hiện hữu, nghĩa là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Trong dòng sinh tử xa xưa, vì không đạt được thật trí nên có ba cõi tiếp nối. Nay ở trong ba đời thật sự tìm ra thì không thấy được. Nếu trong ba đời không có thì ở chỗ nào có cái tiếp nối? Vậy nên biết có cái tiếp nối đều do ngu si điên đảo mà có, trong chân thực thì không. Trung luận quyển thứ ba hết.